Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, nguy cơ đến, bách cốt rung động, sóng âm tầng tầng, ở nước Quý ảnh hưởng, từng cây xương tỏa ra hào quang, bị rèn luyện phi thường kinh người, hắn mò đồng cổ ra rẻ ánh bạc bay lượn, từng sợi giống như màu bạc giao long như thế. Phi thường đáng sợ, chân vùng thế giới này đều rung động đứng dậy, phá, hai tay của hắn lực phách thiên địa, một tôn đáng sợ chân long nghịch thiên cửu thiên, bùng nổ ra ngập trời khí tức, chân vùng thế giới nhỏ này nổ tung, người phát sát cơ long trời lở đất, con mắt hình ảnh phá nát, đạo lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng, quả đấm của hắn hơi nắm. Xương va chạm lôi âm cuồn cuộn, từng cây xương đều thoát biến dị thường kinh người. Rốt cục tu luyện hoàn thành, hắn mím mím môi, có thể cảm giác được đệ nhị chuyển tu thành. Xương cốt đã triệt để thoát biến, như là từng khối thần thiết. Có kinh người lực cảm ơn y đạo lăng đen thui con mắt dò xét ở trong động phủ. Phát hiện xích hỏa linh điệu hấp thu lượng lớn bảo nhục tinh nguyên. Đã tiến vào bế quan bên trong. Lâm Thi Thi cũng ở rèn luyện thân thể. Hắn lắc lắc đầu, làm lại mở ra một cái huyệt động nhỏ. Đem lò luyện đan lấy ra. Một đống lớn linh dược rơi trên mặt đất. Bắt đầu luyện đan. Trên người hắn linh dược còn có rất nhiều. Quý trọng linh dược tuy rằng không nhiều, thế nhưng rất nhiều linh dược dược lĩnh đều phi thường mạnh, đầy đủ hắn tiêu xài, dùng đến tăng lên một hồi thuật luyện đan. Quãng thời gian trước quan sát đủ loại đan đạo thánh giả luyện đan, đạo lăng được kinh nghiệm quá nhiều, chỉ cần thí nghiệm là có thể nhanh chóng tăng lên thuật luyện đan. Đan hỏa rơi vào màu đồng xanh bên trong lò luyện đan. Chiếc lò luyện đan này bạo phát một trận chói mắt hào quang. Tựa hồ phục sinh như thế. Phụt lên vô lượng quang. Bên trong tựa hồ thai nghén thứ không tầm thường. Thấy cảnh này, đạo lăng vẻ mặt ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Trong lò luyện đan làm sao có loại này năng lượng? Hảo dồi dào sóng sinh mệnh, hắn nghi ngờ không thôi đi tới. Nhìn trong lò luyện đan, trong này dường như một cái có thể số lượng lớn dòng sông chảy. Tỏa ra ánh sáng lung linh, làm người thần chỉ hoa mắt, đan hỏa bốc cháy lên. Trong này năng lượng đều đang sôi trào, hỏa diễm thiêu đốt tốc độ lập tức tăng cường một đoạn dài. Lẽ nào là lò luyện đan thôn phệ lượng lớn năng lượng, dẫn đến phát sinh dị biến? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Hắn vội vã ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh sẽ sưu tầm đến một cái phương pháp luyện đan. Luyện thể đan, đây là một loại tam phẩm trung cấp đan dược, có thể tăng cường. Hắn chuẩn bị thử nghiệm tìm tòi kim thân cấp độ. Đạo lăng kiểm lại một chút linh dược, phát hiện luyện thể đan phương pháp phối chế có ngũ phúc. Hắn chuẩn bị luyện chế loại đan dược này, thử nghiệm mài nhỏ hậu kỳ pháp môn. Từng cây linh dược hòa tan tốc độ phi thường mãnh liệt. Đạo lăng sắc mặt từ từ kinh hỉ. Hắn phát hiện bên trong lò luyện đan bao hàm năng lượng, có thể đem đan dịch tăng cường. Muốn là nếu như vậy, vô hình trung liền tăng cường nước thuốc phẩm chất. Mỗi một bộ linh dược đều phi thường quý trọng. Đạo lăng không dám có chút đại ý. Luyện chế đồng thời bắt đầu tiêu hóa quãng thời gian trước được luyện đan kinh nghiệm mần ni thời. Gian dài đằng đẵng, hai ngày đi qua, đạo lăng hủy diệt một bộ linh dược. Bắt đầu từng bước dung hội thông suốt được luyện đan kinh nghiệm mần ni thủ pháp của hắn càng lúc càng nhanh, như là xâm y đạo này chừng 10 năm tay già đời. Các loại đan ấn thiên hoa loạn trị, hiện tại đã đến mang thai đan giai đoạn, lập tức liền muốn mở lô. Đạo lăng vẻ mặt dị thường quái lạ, hắn phát hiện trong lò luyện đan năng lượng, dĩ nhiên hội tụ đan dược bên trong. Hơn nữa loại này năng lượng đều phi thường ôn hòa. Đây là ở tăng cường phẩm chất đan dược a. Lò luyện đan này quả nhiên đáng sợ. Chính là không biết trong này năng lượng có thể luyện chế bao nhiêu viên đan dược mới sẽ tiêu hao sạch sẽ. Xem ra phải nghĩ biện pháp để lò luyện đan hấp thu lượng lớn tinh khí đất trời, đạo lăng ở trong lòng thầm nói, đồng thời ấn quyết chuyển biến, bắt đầu ra đan, lò luyện đan sốc lên, phun ra rồi rào năng lượng thủy triều. Đan dược hấp thu năng lượng, tốc độ phi thường mãnh liệt. Loại này năng lượng như là bị lò luyện đan hàng phục. Dị thường ôn nhu, viên đan dược kia tỏa ra bảo huy càng ngày càng chói mắt. Màu đỏ rực đan dược, giống như hỏa ngọc như thế. Óng ánh, đạo lăng cảm giác viên đan dược kia bên trong ẩn chứa năng lượng phi thường tinh luyện. Khẳng định là lò luyện đan diệu dụng, để hắn không nhịn được kinh hỉ. Hắn đêm này có thể đan dược thôn phệ luyện hóa, cùng hắn suy đoán gần như, trải qua rèn luyện quá, có thể hấp thu đan dược năng lượng, tăng cường tam chuyển kim thân cấp độ. Nếu là như vậy, cái kia môn công pháp này giá trị thực sự là không cách nào đánh giá. Có lẽ có thể vô hạn tăng cường, tiền đề là có tăng cường đan dược hoặc là bảo vật. Đạo lăng phi thường kích động luyện chế luyện thể đan. Hắn luyện chế tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Ngũ phúc linh dược cuối cùng làm ra 3 viên, cũng tăng cường rất nhiều. Bất quá không phải đặc biệt mãnh liệt, chỉ có thể nói tăng cường một chút. Bất quá này đã phi thường đáng sợ. Nếu có thể tìm tới nhanh chóng tăng cường biện pháp, tam chuyển kim thân trưởng thành sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đạo lăng ngày càng luyện đan. 10 ngày đi qua, thuật luyện đan của hắn tăng cường một đoạn dài. Đan đạo thánh giả luyện đan kinh nghiệm đều bị hắn hấp thu. Có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Cuối cùng hắn luyện chế ra 2 viên tam phẩm đỉnh phong đan dược. Linh dược cũng tiêu hao gần đủ rồi. Ngày này hắn rời đi động phủ. Bắt đầu ở trung bộ khu vực tìm kiếm. Hắn chuẩn bị luyện chế thông thiên đan. Đây chính là tứ phẩm đan dược. Phỏng chừng tiêu hao rất lớn. Cần phải tìm đến địa mạch chi hỏa mới được. Trung bộ khu vực người tương đối ít. Từ thượng cổ liên tồn tại bí cảnh, bên ngoài cổ cường giả động phủ trên căn bản đều bị thăm dò xong. Còn lại đều là không dùng nơi. Hiện tại cao thủ đều ở nơi sâu xa thăm dò các loại thượng cổ cấm địa. Tìm kiếm tạo hóa, ngày này, một người thanh niên từ nơi sâu xa đi ra. Hắn phi thường đáng sợ, tỏa ra một loại lớn lao uy nghiêm. Hơi giơ tay nhấc chân, giống như một tôn còn trẻ vương giả như thế, rất là hung hăng. Cái này đạo có thể hay không không có tới, chúng ta đều ở nơi sâu xa tìm khắp cả, thông linh thần ngọc vẫn không có cảm ứng được hơi thở của hắn. Hắn khả năng ở trung bộ khu vực à, ai biết, nghe nói cái tên này tu hành không phải đặc biệt cao. Nếu không có ở nơi sâu xa, nên ở trung bộ khu vực đi. Hai người thiếu niên đi theo thanh niên phía sau, bắt đầu nghị luận. Nơi sâu xa cấm địa nhanh mở ra, phỏng chừng lại có thêm mấy ngày đại đạo nguồn suối liền vấn thế. Đến thời điểm muốn dành thời gian chạy trở về mới được. Hy vọng cái này đạo ở trung bộ khu vực Tuấn Minh ca trưởng lão đoàn không phải để Võ Vũ Hưng hai người bọn họ cũng tham dự vào. Hai người này làm sao không đến? Dựa vào cái gì chúng ta đi? Một người thiếu niên tức giận bất bình. Cảm giác đây là vất vả không có kết quả tốt, việc xấu. Nghe vậy, Võ Tuấn Minh liếc mắt nhìn hắn. Cau mày nói, ngươi biết cái gì? Ta thật vất vả mới thiết kế đem hai người bọn họ dẫn tới một cái cấm địa bên trong. chính là vì nhốt lại bọn họ một quãng thời gian. Các ngươi căn bản không biết đạo giá trị. Chỉ cần chúng ta đoạt tại bọn họ đằng trước giết tên tiểu súc sinh này. Đến thời điểm công lao đều là chúng ta. Võ Tuấn Minh tự nhiên có hắn tính toán. Hắn biết võ đế đi qua thông linh tháp. Liền hắn đều không có bước vào tầng thứ 10. Như vậy cái này đạo vô cùng có khả năng đem tầng thứ 10 chí bảo lấy đi. Cái gì? Còn có công lao? Hai người kích động kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Có thể làm cho Võ Tuấn Minh đều mê tít mắt công lao. Khẳng định không phải đồng dạng đồ vật. Phỏng chừng ban thưởng phi thường kinh người. Yên tâm đi. Các ngươi đều là lựa chọn theo ta người. Đến thời điểm giết đạo, ta sẽ cho các ngươi chỗ tốt. Võ Tuấn Minh cười cợt. Đa tạ Tuấn Minh ca. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Hai người đại hỉ. Bọn họ đều là võ điện trưởng lão dòng dõi. Ở tiểu đồng lứa bên trong nhất định có lời nói quyền. Võ điện thế lực quá khổng lồ. Trải rộng toàn bộ huyền vực. Muốn ở võ điện bộc lộ tài năng. Nắm giữ quyền to. Như vậy nhất định phải bộc lộ tài năng. Có người chống đỡ tất nhiên không thể tốt hơn. Ồ, lúc này, Võ Tuấn Minh con mắt co rụt lại. Hắn đem thông linh thần ngọc lấy ra. Hừng hực ánh mắt nhìn xuất hiện một cái hồng tuyến. Ha ha cười to, hắn quả nhiên ở trung bộ khu vực. Rất tốt, ngay ở phương này viên 30 dặm. Nhanh đi tìm, người nơi này một cái cũng không muốn buông tha. Sới ba tấc đất cũng phải tìm đến hắn. Ha ha. Cái này đã ẩn giấu rất sâu. Bất quá vẫn là trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Hai người thiếu niên cười gằn. Hết chương.